Tốt, tốt, tốt. Vân Châu Chu báo, ta lại muốn xem ngươi đến tột cùng có chỗ dựa gì, lại dám hung hăng ngang ngược trước mặt chúng ta. Hung hăng ngang ngược cũng không dám. Bất quá ta luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Hiện tại các ngươi nếu đã phạm ta, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Muốn giết ta, trước xem các ngươi có mạng đó hay không đã. Chu Báo cười một tiếng dài, trong giây lát ánh mắt nhìn thẳng Hồ Long đại đế phía tây, khí thế tăng vọt. Hồ Long, ngươi đi tìm chết cho ta đi. Không tốt. Thấy Chu Báo hướng chính mình trùm tới, trong lòng Hồ Long căng thẳng. Hắn bị Chu Báo đã đánh bại một lần, đối với Chu Báo có chút tâm lý bóng ma. Thế nhưng chợt vừa nghĩ, hiện tại là có bốn gã địa tiên liên thủ đem Chu Báo bao vây, bản thân còn có gì phải sợ. Suy nghĩ một chút, liền đứng thẳng thân hình, dĩ nhiên muốn cùng Chu Báo chính diện đôi công. Chết! Thấy Hồ Long không tránh, khó miệng Chu Báo nhếch lên một tia tiếu ý tàn bạo. Một cổ khí thế Chu Báo từ trên người hắn phát ra. Hắc Trân Châu Hào, đi ra cho ta. Không gian chấn động, thiên địa biến sắc. Một tôn cự đại ám kim sắc pháp khí trống rỗng hiện ra, trong nháy mắt liền chấn vỡ tiên khí trói buộc không gian. Cẩn thận, là chiếc tôn tiên khí. Bốn gã địa tiên kinh hãi thất sắc. Tuy rằng bọn họ đều đoán rằng Chu Báo có thể có chiếc tôn tiên khí, ai có thể ngờ được Chu Báo dĩ nhiên vừa mới xuất thủ liền đem chiếc tôn tiên khí phóng xuất. Tuyệt không lưu ý con bài chư lật của mình có phải lưu lộ, cũng để cho bọn họ có chút chuẩn bị không đủ. Không đúng. Nghênh Chu Báo. Hồ Long đại đế ăn cả kinh lớn. Nguyên bản hắn là muốn đón đánh Chu Báo, thế nào một chút trở thành đón đánh chiếc tôn tiên khí. Cho dù hắn là địa tiên, tại đối mặt chiếc tôn tiên khí cũng không có một chút ưu thế, thậm chí có thể nói chỉ có chạy trối chết. Hắn cũng muốn chạy, thế nhưng không kịp. Hắc Trân Châu Hào tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không thể phản ứng. Cự đại chiến hạm sinh sôi đụng vào trên người Hồ Long đại đế. Hơn nữa tốc độ không gì sánh kịp kia. Thân thể Hồ Long đại đế giải thể trước tiên, nhưng chỉ là giải thể mà thôi. Hắn là địa tiên. Địa tiên mạnh mẽ vô cùng, ngưng luyện ra bản thân đại thế giới của bản thân, bị đụng một cái còn không đến mức lập tức chết đi, thậm chí còn có cơ hội khôi phục. Nhưng Chu Báo cũng không khẳng định cho hắn cơ hội này. Hầu như ngay khi Hắc Trân Châu Hào đánh lên Hồ Long đại đế, đồng thời thất khiếu thăng tiên lô bay ra hướng thân thể Hồ Long đại đế đang giải thể, chính là một ngụm hỏa diễm tinh khí. Phần thiên kim viêm, tuy rằng còn không có đem nó hoàn toàn tế luyện bất quá, hiện tại Hồ Long đại đế căn bản là không có chút lực đánh trả nào. Hỏa diễm này thoáng cái liền đem thân thể lẫn nguyên thần của hắn thiêu tận. Lại một tiếng nổ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, diệt sát Hồ Long đại đế. Chu Báo căn bản là không cùng ba gã địa tiên khác dây dưa. Hắc Trân Châu Hào hóa thành một đạo ám kim sắc quang mang, cắt khoảng không, phiêu nhiên mà đi. Chu Báo cũng không phải tên ngốc, chiến lực của hắn không tệ, có thể đánh bại, thậm chí là diệt sát một gã địa tiên bình thường. Thế nhưng đối mặt bốn địa tiên chuẩn bị đầy đủ, hắn cũng bất lực, chỉ có thể lấy thủ pháp liều chết đoạt được một đường sinh cơ. thuận tiện đem Hồ Long Đại Đế diệt sát. Bất quá là vận khí tốt mà thôi. Hồ Long Đại Đế, một trong thất huyền đại thế giới cửu đại địa tiên. Bất quá từ sau này, thất huyền đại thế giới cửu đại địa tiên e là cũng trở thành bát đại. Mà Chu Báo tuy rằng cùng Bạch Kỳ Đại Đế quan hệ không tệ, nhưng là sau khi việc này xảy ra, đã định trước sẽ cùng thất huyền đại thế giới là địch. Chu Báo ta tung hoành thiên hạ có sợ qua ai a? Thôi động chiếc tôn tiên khí hắc trân châu hào, lao ra khỏi vòng vây của ba gã địa tiên, phá vỡ vô số không gian. Dĩ nhiên trong mấy lần hô hấp, liền rời khỏi trung ương tinh vực. Đáng chết, không ngờ lại để hắn chạy mất. Ba gã địa tiên lập tức cảm giác được nét mặt vô quan đến cực điểm. Bốn người vây công, không ngờ còn để Chu Báo dễ dàng chạy trốn, còn chết mất một. Sự tình như vậy nếu như truyền ra, để cho mặt mũi của bọn họ để ở đâu đây? Không thể như vậy. Tiểu tử này quá cơ linh. Vừa thấy tình thế không đúng, lập tức tế khởi chiếc tôn tiên khí, không chút nào tìm cách che giấu, xuất thủ lại ngoan độc. Hồ Long tuy rằng cùng hắn đối diện một trận, thế nhưng cũng không có hoàn toàn thăm dò tận cùng thực lực của hắn. Đây là người ứng kiếp. Hai vị thấy thế nào? Bỏ đi. Chúng ta đều đã chứng địa tiên chi đạo. Bình ổn quá lâu, không hề thiết hợp với loại sự tình ẩu đã muốn chết này. Một gã địa tiên đại đế thán một tiếng. Sau khi tự chứng địa tiên chi đạo, những địa tiên này sớm đã đem kinh lịch chủ yếu phóng tới tìm hiểu huyền bí của thiên địa vũ trụ. Loại sự tình cực có ý nghĩa này đi lên, đối với các loại sự tình cái gì tranh đấu a, đánh giết a sớm đã là lâu ngày không hỏi. Cho dù song phương có tranh chấp gì, có gì không hợp ý, hầu hết đều là địa tiên, cũng đều là lấy đàm phán để giải quyết. Giữa địa tiên và địa tiên tranh đấu, hơn 10 vạn năm cũng vì tất sản sinh xung đột. Nào như Chu Báo trong mấy tháng ngắn ngủi, liên tục giết chết ba địa tiên, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lần này chịu thiệt, bọn họ tất nhiên biết là sau này nên bỏ đi. Trên thực tế, không bỏ qua cũng không còn cách nào, tốc độ của Chu Báo thật sự là quá nhanh. Tốc độ của Hắc Trân Châu Hào toàn bộ khai hỏa căn bản là không phải địa tiên bình thường có khả năng đuổi theo. Coi như là địa tiên cường đại cũng không thể. Chiếc tôn tiên khí không phải A Miêu A Cẩu. Nếu như chiếc tôn tiên khí có thể dễ dàng bị người đuổi theo như vậy, bị người ngăn lại, vậy cũng sẽ không gọi là chiếc tôn tiên khí. Hồ Long bọn họ trước đã lường được Chu Báo khả năng sẽ có chiếc tôn tiên khí, bất quá luôn luôn cao ngạo tự đại. Bọn họ kỳ thực không tiếp thu Chu Báo có thể chân chính điều khiển loại tiên khí trong truyền thuyết này. Cho rằng Chu Báo nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một bộ phận công hiệu mà thôi. Dưới tình huống này, bốn gã địa tiên, lại thêm ba kiện quân thiên tiên khí liền cũng đủ hạn chế. Bọn họ nào nghĩ được cái chiếc tôn tiên khí này không ngờ là Chu Báo chính mình luyện chế ra. Tất cả đều đã qua tay của hắn. Chu Báo có thể không hề cố kỵ lấy ra toàn bộ uy lực của chiếc tôn tiên khí này, thậm chí có thể phát ra 100% lực lượng. Tất nhiên, nếu như bọn họ biết trước điểm này tuyệt không ngốc đến mức chạy tới đây để vây công Chu Báo. Thực sự là phiền phức a. Thân phận chuẩn đề hoàn toàn ra ngoài ánh sáng, Thánh Minh là khẳng định không ở lại được. Chẳng lẽ ta còn phải đổi một thân phận, lại lấy một danh tự khác? Bỏ đi. Khí vận. Loại chuyện vô cùng ủy dị này này. Nếu là lại lấy một danh tự khác, hai cái danh tự khí vận tương trùng, phiền phức của ta có thể càng lớn. Một lần nữa ý niệm đổi danh tự trong đầu lại nổi lên. Hiện tại hắn đã có thể phán định danh tự chuẩn đề này mang đến cho hắn vô số khí vận. Hắn không thể vứt bỏ loại khí vận này, lại lấy một danh tự khác, cho hắn đem danh tự của mình thành Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Quân thì thế nào? Khí vận cũng không khác nhau là mấy. Quan trọng nhất là, cứ như vậy, nói không chừng khí vận chuẩn đề mang đến cho hắn sẽ biến mất. Nói không chừng hai loại khí vận tương trùng, bản thân ngay cả chết thế nào cũng không biết. Một người cẩn thận tuyệt không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1672 mở ra tất cả. Bỏ đi. Chuẩn đề thì chuẩn đề chứ sao? Trừ Trung Ươm tinh vực. Trong hư không vũ trụ này còn có rất nhiều chỗ có thể đi. Coi như là cái tên chuẩn đề hướng đến hư không vũ trụ. Sự tình ta có chiếc tôn tiên khí ai cũng biết thì tính sao? Lẽ nào bọn họ thật có can đảm đến cướp giật chiếc tôn tiên khí của ta ư? Hiện tại Chu Báo là đầy lòng tin. Vì sao có thể tin tưởng như vậy? Hoàn toàn là thành lập trên tính mạng của ba gã địa tiên. Hiện tại danh tiếng, lòng tin của hắn là do ba gã địa tiên dùng tính mạng của mình đắp lên. Từ thượng cổ tới nay. Không. Coi như là tại thượng cổ thời đại. Trừ những chiếc tôn đại đế bài danh phía trước trong 99 đế ra. Còn không có nghe qua ai có thể trong thời gian ngắn nhất liên tục giết ba gã địa tiên. Còn không có ai có thể tại nhân tiên cảnh giới oanh sát ba gã địa tiên. Không có nghe nói qua. Chu Báo biết. Sau lần này, hung danh của bản thân nhất định truyền khắp hư không vũ trụ. Vô luận là nhận được mình, hay là không nhận biết tên của mình, nghe được tên mình, sâu trong lòng đều suy nghĩ một chút, cùng mình đối địch có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không? Nếu như không phải thực cùng mình có thâm cừu đại hận, là không thể muốn trêu chọc mình. Có đôi khi, hung danh cũng là một loại ưu thế để người khác không dám trêu chọc ngươi. Thế nhưng, thực như vậy vừa đi cũng không là chuyện gì a. Chính như lời của Bạch Kỳ Đại Đế, bản thân là người ướm kiếp, chạy cũng chạy không thoát. Nếu đã chạy không thoát như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì. Mặc kệ lúc này kiếp số có phải là mạt pháp chi kiếp trong truyền thuyết hay không. Điểm then chốt là đều tại trong thiên giới đại thế giới. Có thể nói, tất cả đều là do ma giới và các đại tiểu thế giới trong hư không vũ trụ tìm kiếm thông đạo hư không tiên giới mà sản sinh. Do đó, tình huống hiện tại mà xem, thiên giới đại thế giới mới là điểm then chốt. Chỉ là hiện tại thiên giới đại thế giới thế chân vạc đã hiện ra xu thế tiêu hao. Đều bắt đầu hướng thiên giới đại thế giới tăng binh. Đồng dạng, ma giới cũng là như vậy, có trí hải hậu kia áp trận. Số lượng ma tộc lại nhiều, căn bản là không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại. Nếu như không phải Trầm Tinh Tiều có Vọng Hải Lâu Thành, hiện tại có thể đã bị công phá. Nhưng chính là bởi vì có Vọng Hải Lâu Thành tồn tại, chiếc tôn tiên khí uy hiếp, để ma tộc và các đại tiểu thế giới khác không dám trêu chọc, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao. Bất quá, mấy bên cũng không sống chung hòa bình, cũng đều không phải kẻ ngốc. Dưới tình huống như vậy cũng đều biết cơ hội hoàn thành thỏa hiệp. Vừa nghĩ một điểm này, Chu Báo liền cảm giác được có chút đau đầu. Tranh đấu lẫn nhau giữa bọn họ, Chu Báo không sợ. Sợ là sợ bọn người kia thỏa hiệp, hoàn thành hiệp nghị nào đó. Như vậy, bản thân có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Phải biết rằng, muốn làm hỏng kế hoạch của Thiên Cơ Đại Đế chỉ có Chu Báo hắn a. Nếu là Thiên Cơ Đại Đế mất hết, mở ra thông đạo hư không tiên giới kia, coi đây là điều kiện để hai bên khác tìm đến mình phiền phức, vậy chuyện tốt của hắn đã có thể hiện. Đây là chuyện không thể được. Trong lòng Chu Báo lo lắng phản ứng lên trên mặt, để Hủy Oa Oa một bên lặng người một chút, sau đó liền cười. Thiên Cơ Đại Đế, đám người kia kỳ thực chính là đang tính toán với ma tộc. Trước khi nhân vật chân chính ma tộc hiện ra, bọn họ sẽ không thỏa hiệp. Coi như là nhân vật cấp quan trọng chân chính của ma tộc hiện ra, song phương khẳng định cũng là không chết không ngớt. Ngươi có thể xác định. Tất nhiên, mục đích của bọn họ chính là mấy kẻ quan trong của ma tộc có khả năng nhất bước vào thiên tiên chi đạo. Ma đế dẫn tới thiên giới đại thế giới, sau đó đem bọn họ đưa đến những vũ trụ khác. Ở trong những vũ trụ này, những ma đế này cho dù không chết cũng rất khó tìm được đường trở lại hư không vũ trụ. Dị vực vũ trụ, hư không vũ trụ này ở ngoài vũ trụ. Chu Báo gật đầu. Bọn họ một mực đánh chủ ý này. Ta sao lại quên mất? Là đem người câu dẫn qua đây. Cũng không phải cách hay. Loại chuyện này cũng có thể thông qua đàm phán để giải quyết mà. Đem những đại ma đế kia gạt đến cũng vẫn có thể xem là một cách hay. Không phải mỗi người đều âm hiểm như ngươi. Nghe Chu Báo nói, Hủy Oa Oa có vẻ bất đắc dĩ. Coi như là người người đều âm hiểm như ngươi, những ma đế cường đại kia cũng sẽ không dễ dàng cắn câu như vậy. Nếu như mục đích thực sự của ma tộc là thông đạo hư không vũ trụ, bọn họ hẳn là rất dễ cắn câu. Lẽ nào bọn họ thực tin dựa vào Vu Cổ Hậu và Trí Hải Hậu hai gã địa tiên là có thể chiếm lĩnh hư không tiên giới sao? Những lão quái vật tiềm tu ở trên hư không kia lẽ nào thực để cho bọn họ làm loạn sao? Ý của ngươi là? Hủy Oa Oa cả kinh, bị Chu Báo đề tình như vậy, hắn thoáng như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt kinh dị nhìn Chu Báo. Nếu muốn lưu phóng, liền chờ người đến. Thiên Cơ Đại Đế bọn họ kỳ thực không phải sợ hãi người khác phát hiện tình huống tiên giới. Bọn họ sợ chỉ là bản thân chuẩn bị không đủ phát hiện thông đạo. Hiện tại bọn họ dùng Vọng Hải Lâu Thành chống đỡ ma tộc, mục đích cũng là như thế. Một khi bọn họ chuẩn bị ổn thỏa sẽ thả ma tộc tiến nhập thiên giới đại thế giới. Như vậy, bọn họ sẽ chuẩn bị cái gì đây? Cái này ta không rõ ràng lắm, bất quá đừng quên Tống Tử Phật còn đang ở thiên giới đại thế giới. Hắn là hậu duệ của Thái Cổ Mãnh Thú Hủy Giao. Trời sinh có thể nắm giữ mạch luân hư không vũ trụ. Nghĩ đến, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Vọng Hải Lâu Thành sẽ tháo chạy. Sau đó Thiên Cơ Đại Đế sẽ đem mục tiêu chuyển hướng về phía chúng ta. Hắc hắc, dùng Vọng Hải Lâu Thành để truy sát Hắc Trân Châu Hào của ta. Nói không chừng, trừ Vọng Hải Lâu Thành ra, bọn họ còn cái chiếc tôn tiên khí khác. Đến lúc đó chỉ có ác chiến một hồi. Ngươi muốn phá hư kế hoạch của bọn họ. Tất nhiên, nếu đã vì địch như vậy sẽ không muốn lưu thủ. Ánh mắt Chu Báo lạnh lùng. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng Chu Báo ta là thiện nam tín nữ gì sao? Ngươi chuẩn bị làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Để kế hoạch lộ ra ngoài là được. Trực tiếp để âm mưu của Thiên Cơ Đại Đế bọn họ làm rõ. Hắc hắc. Tất nhiên chúng ta còn phải thêm chút đồ vật. Thêm chút màu sắc. đã nói mục tiêu của Thiên Cơ Đại Đế không chỉ là ma tộc, còn có những thế lực khác trong hư không vũ trụ. Thiên Cơ Đại Đế chính là muốn lấy Thông Đạo Tiên Giới làm hai, đem ma giới tinh anh và tinh anh của những thế lực khác một lơn. U Vinh Quy Quy Ờ Ê Bắt trọn, lại một lần nữa khôi phục vinh quang của thiên giới đại thế giới thượng cổ thời kỳ. Còn có Thiên Cơ Đại Đế chuẩn bị trọng lập thiên đình. Chu Báo từng chữ nói ra vô cùng âm hiểm. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1673-1674 ứng đối. Thiên Cơ Đại Đế muốn trọng lập thiên đình. Hư không tiên giới Thông Đạo là một cái bẫy. Bọn họ nắm giữ một hậu duệ của thái cổ mãnh thú Hủy Giao, có thể lợi dụng lực lượng thế giới mà luôn đem tu sĩ lưu vong đến dị vực trong vũ trụ. Bọn họ chuẩn bị đối với tất cả đại thế giới, muốn cho thiên giới đại thế giới trở về trung ương tinh vực, khôi phục vinh quang ngày xưa. Lời đồn, như thật như giả, ở trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp cả hư không vũ trụ. Tuy rằng đây là một thế giới tu sĩ, nhưng thời gian này cũng là một thế giới tu sĩ có tin tức báo chí, thậm chí tạp chí. Đối với Chu Báo hiện tại đưa ra dự đoán, vô luận là thật hay giả, chỉ cần cho người nghe là được. Dựa vào môi giới tiện lợi như vậy, dựa vào hình thức lời đồn truyền miệng ở tiền thế, âm mưu của Thiên Cơ Đại Đế trong một đêm truyền khắp vũ trụ. Tất nhiên, toàn bộ tin tức đều miêu tả Thiên Cơ Đại Đế gian trá ra sao, âm hiểm thế nào, thủ đoạn giả hoạt các loại, giả tâm lớn thế nào. Thậm chí còn rất nhiều lời đồn tiết lộ sau khi thành sự, Thiên Cơ Đại Đế liền muốn tự lập làm Ngọc Đế. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đãi đầy trời đã bị loại lời đồn này ảnh hưởng. Ma tộc và lực lượng trong hư không vũ trụ tại thiên giới đại thế giới bài biện cũng có chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt ma tộc, đối với việc công kiếp Vọng Hải Lâu Thành, dĩ nhiên đình chỉ. Đây là sự tình từ lúc khai chiến tới nay cũng không có xảy ra. Hỗn trướng. Thật là hỗn trướng. Tin tức này là ai truyền ra? Truyền ra như thế nào? Sao lại có người biết chuyện này? Sao lại có người biết được? Sâu trong Vọng Hải Lâu Thành, Thiên Cơ Đại Đế lại một lần nữa hoàn toàn thất thố. Bạo nộ. Cả người ở vào trong khí tức cuồng bạo vô cùng. Uy áp địa tiên bàn đại để tất cả mọi thứ trong phương viên ngàn dặm xung quanh hắn đều yên diệt. Ngoài vài tên thượng cổ địa tiên đại đế khác đi theo hắn ra, chỉ là tại lúc này, vài tên địa tiên đại đế kia cũng không có định tiến lên khuyên can hắn. Nguyên bản, tất cả tiến triển đều thập phần thuận lợi. Tuy rằng bị Chu Báo hỗn đảng này khơi ra vị trí cụ thể của Thông Đạo Tiên Giới, thế nhưng lấy tác phong tính toán của Thiên Cơ Đại Đế, sớm đã có chuẩn bị. Đem Vọng Hải Lâu Thành, cái chiếc tôn tiên khí này gác ở trên Thông Đạo Tiên Giới, muốn thông qua Thông Đạo Tiên Giới, phải đánh vỡ Vọng Hải Lâu Thành. Thế nhưng có vài tên đại đế bảo vệ chiếc tôn tiên khí. Nếu thực dễ công phá như vậy, đã không còn gọi là chiếc tôn tiên khí nữa, do đó bọn họ vẫn là có thể an tâm chuẩn bị kế hoạch của mình. Chờ tất cả chuẩn bị xong, giả vờ nói Vọng Hải Lâu Thành bị hao tổn, làm ra dấu hiệu tháo chạy. Dù được vài tên ma đế cường đại hiện ra, nguyên bản tất cả đều thuận lợi, đồng thời còn thành công đã lừa gạt Trí Hải Hậu, kế hoạch của bọn họ cũng sắp hoàn thành. hết lần này tới lần khác tại lúc này xuất hiện cái xiên. Dĩ nhiên có người đem kế hoạch của bọn họ truyền ra ngoài. Không chỉ như vậy, còn hung hăng thêm mắm thêm muối một phen. Không chỉ đem mấy thế lực khác của hư không vũ trụ đem vào, còn nghĩ Thiên Cơ Đại Đế miêu tả thành một kẻ có dạ tâm lớn. Lần này Thiên Cơ Đại Đế ở trên hư không vũ trụ rốt cuộc hoàn toàn thối nát. Đây cũng là điểm chết người. Cũng chỉ có Thiên Cơ Đại Đế biết. Lời đồn này tại một lúc nào đó cũng là một ít dạ tâm nho nhỏ trong lòng mình, bị hắn giấu sâu trong lòng. Là ai? Là ai hiểu ta như vậy? Là ai đối với kế hoạch của chúng ta biết rõ ràng như thế? Là ai? Đến tột cùng là ai? Lúc này Thiên Cơ Đại Đế đã bị vây trong trạng thái điên cuồng. Nếu như không phải còn một tia lý trí, hắn sớm đã vứt bỏ tất cả đi tìm kẻ bị đặt kia. Thế nhưng hiện tại hắn biết không phải lúc. Hiện tại không phải lúc để hắn đi ra ngoài. Hắn bài biện còn chưa có hoàn thành. Kế hoạch của hắn cũng không có hoàn toàn thất bại. Lời đồn chỉ là lời đồn. Cũng không có chứng cứ để chứng minh và chi trì. Mà có đôi lúc lời đồn cũng không phải không thể lợi dụng. Cái này phải xem thủ đoạn của bản thân. Điên cuồng phát tiết một phen, Thiên Cơ Đại Đế thở dài một hơi, bỗng nhiên khó chịu, hắn vừa quay đầu lại. Chúng ta không thể cứ thúc thủ vô sách cứ như vậy. Kế hoạch đã tiến hành đến bây giờ thập phần thuận lợi. Tuyệt không thể phí công một phen. Thế nhưng kế hoạch đã bị lộ ra ngoài, ma tộc công kích đã đình chỉ hai ngày nay. Hừ, bọn chúng không thể xác định lời đồn thật giả, huống chi, mục đích của bọn chúng là thu được thông đạo tiên giới. Hiện tại mục đích này còn chưa có đạt được, Trí Hải Hầu sẽ không dễ dàng vứt bỏ như thế. Thiên Cơ Đại Đế cười lạnh một tiếng. Lời đồn như vậy, mọi người đều đang tìm hiểu thật giả. Người phát tán lời đồn tuyệt không để cho bọn họ dễ dàng điều tra ra. Đây là cơ hội của chúng ta. Nghĩ cách để tất cả mọi người cho rằng lời đồn này ra từ Vọng Hải Lâu Thành. Để cho bọn họ tin tưởng. Lời đồn này có thể là do chính Vọng Hải Lâu Thành chúng ta truyền ra. Cứ như vậy, bọn họ sẽ cho rằng lời đồn này là chúng ta vì ứng đống nguy cơ trước mắt xuất một chiêu tổn hại. Chỉ như vậy mới có thể giảm thấp nhất tổn thất của chúng ta. Kế hoạch của chúng ta mới có thể tiếp tục tiến hành. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có lý chúng ta đi làm cái này. Một gã địa tiên đại đế liếc mắt nhìn Thiên Cơ Đại Đế. Khom người rời khỏi. Đều là thượng cổ đại đế. Thế nhưng giữa mọi người thân phận vẫn là có phân biệt lớn. Đại đế, việc này cho tới nay đều thập phần ẩn mật. Vì sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Cái này, có phải tra một lần hay không? Không cần phải tra, ta biết lời đồn này là ai phát tán. A là ai? Tên địa tiên kia trong lòng khẽ động. Không khỏi hiếu kỳ. Lời đồn vừa mới tán phát không lâu. Thiên Cơ Đại Đế ngay cả tra cũng không tra. Đã biết là ai phát tán. Đây thật sự là quá huyền bí. Khó trách tại thiên cơ hỗn loạn này. Kiếp số còn có thể suy tính ra thiên cơ chuẩn xác sao? Chu Báo chắc chắn là chuyện tốt do Chu Báo làm ra. Thiên Cơ Đại Đế hung hăng nói. Trước đây chúng ta đều quên sự tồn tại của hắn. Cho rằng hắn chỉ bất quá là một kẻ ướm kiếp bình thường. Có thể lợi dụng nghĩ không ra lúc này bị hắn hung hăng chơi một vố như vậy. Chu Báo. Không thể nào, cho dù hắn là người ướm kiếp, cho dù hắn có chiến lược địa tiên. Thế nhưng loại sự tình bí mật này, hắn làm sao biết được? Đừng quên, hắn và tạo hóa đồng tử qua lại quá gần, tạo hóa đồng tử cũng muốn lợi dụng người ướm kiếp là hắn. Do đó, hẳn là nói cho hắn biết rất nhiều bí mật, hắn biết chân tướng thế giới mạch luôn cũng thấy qua nhiều lần. Kế hoạch của chúng ta, hầu hết phương diện kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần tìm một chút là có thể tìm ra. Căn bản là không cần biết nhiều như vậy, huống chi, lời đồn này kỳ thực cũng không phải đem chi tiết kế hoạch công bố ra. Chỉ là đem mục đích của chúng ta nói ra. Đồng thời còn là thêm mắm thêm muối lung tung nói một lần. Đây chẳng lẽ đúng là thủ pháp nhất quán của hắn sao? Ngẫm lại lần trước thông đạo hư không tiên giới là thế nào lộ ra. Đây cũng thuyết phục, thế nhưng hình như ngay cả tạo hóa đồng tử cũng không biết sự tình thế giới mạch luôn đi sao? Hừ, hắn không biết, ngươi làm sao biết hắn không biết? Hắn nói hắn không biết là sẽ không biết sao? Hắn là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, tuy rằng từ linh trí mới sinh tới nay, hắn đều là con rối. Thế nhưng con rối này lại nắm giữ tạo hóa kim sát. Thiên giới đại thế giới bí ẩn chân chính. Biết một ít cũng không kỳ quái. Nói không chừng cho tới nay hắn đều đang giả bộ hồ đồ. Chúng ta vẫn là quá coi thường hắn. Vậy hiện, chúng ta có nên? Hay không? Không, không nên có cử động, có động tới hắn thì cũng vô dụng. Có chuyện gì đều là Chu Báo ở bên ngoài muốn làm ra. Ngươi coi như là bắt hắn làm ra cũng sẽ không có tác dụng gì quá lớn. Quan trọng nhất là chúng ta hiện tại phải sắp xếp sự tình lời đồn. Ở lúc này động tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, nói không chừng sẽ có phiền phức. Phiền phức gì? Khí vận. Hắn là tạo hóa giả. Chưởng khống thiên giới đại thế giới. Vô luận có phải là con rối hay không? Trên người đều ngưng kết khí vận của một đại thế giới. Chúng ta động hắn. Hắn nếu như chống đối, tạo thành khí vận xói mòn với thiên giới đại thế giới. Đối với kế hoạch của chúng ta cũng sẽ rất không tốt. Do đó, hiện tại không nên phức tạp, hiểu chưa? Được. Tên đại đế kia gật đầu. Nói cách khác, chúng ta hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Đúng. Lấy bất biến ứng vạn biến. Hừ. Coi như là để cho bọn họ biết mục đích của chúng ta thì thế nào? Lẽ nào bọn họ có thể dứt bỏ mê hoặc của thông đạo tiên giới sao? Hiện tại Trí Hải hầu bất quá là làm bộ thở dốc một chút. Thậm chí có thể nói hắn cũng nhân cơ hội này, điều hòa kế hoạch của bản thân. Yên tâm đi sao? Không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ lại tấn công. Lẽ nào chỉ bởi vì một lời đồn không biết thật giả này mà chúng ta liền ngừng lại ở đây? Chính như Thiên Cơ Đại Đế nói. Trong trận doanh của ma tộc cũng là tiếng tranh luận một mảnh. Vua Cổ Hậu là người tính tình táo bạo. Tuy rằng bị nhốt mấy trăm vạn năm, thế nhưng tính tình này vẫn là không thể sửa đổi. Đây chỉ là một lời đồn. Nói không chừng lời đồn này chính là Thiên Cơ Đại Đế bọn họ phóng xuất. Chính là vì muốn đem chúng ta dọa lui. Bởi vì một lời đồn liền đình chỉ tấn công, mất đi thời cơ chiến đấu. Trách nhiệm này do ai đến gánh? Ha ha, Vua Cổ Hậu, ngươi người này bị nhốt nhiều năm như vậy, nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều a. Một thanh âm lanh lảnh từ bên cạnh truyền đến. Ngươi cũng không ngẫm lại. Nếu như lời đồn này là thật, chúng ta không nghĩ qua là rất có thể bị lưu vong đến dị vực trong vũ trụ. Đến lúc đó, đã có thể không phải đình chỉ mấy trăm vạn năm, nói không chừng vĩnh viễn cũng không về được. Khánh Hỷ Hậu, ngươi bất quá là một tân hậu. chạy đến nơi đây kiếm quân công ta sẽ không quản. Thế nhưng ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Vu Cổ Hậu ánh mắt chợt lóe tàn bạo lườm tên ma tộc mới này, vẻ mặt khinh thường. Trí Hải Hậu, sự tình ở đây do ngươi làm chủ, ngươi thấy sao? Mặc kệ lời đồn này thật hay giả, chúng ta cũng không thể dễ dàng hành động. Trí Hải Hậu nói. Bất quá ta đình chỉ tấn công cũng không phải chỉ lời đồn này. Có ý gì? Mặc kệ lời đồn thật hay giả, đều cùng chúng ta không quan hệ. Coi như là thật, hiện tại bọn họ cũng không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Bằng không sẽ không để chúng ta ngăn lại ở đây lâu như vậy. Nếu bọn họ không có chuẩn bị cho tốt, chúng ta còn chờ cái gì? Tiêu hao chiến không có ý nghĩa. Cho dù lại tấn công, liền có thể tại kế hoạch của bọn họ công phá Vọng Hải Lâu thành trước sao? Trí Hải Hầu liếc mắt nhìn Vu Cổ Hầu nói. Chớ nên cấp bách. Nóng ruột không ăn được đậu hũ nóng. Ngày mai, chậm nhất là ngày mai, Huyết Hải Thất Hầu sẽ đến. Cùng bọn họ còn có Phong Ngân Huyết Hải. Huyết Hải Thất Hầu, Phong Ngân Huyết Hải. Nghe hai danh tự này, toàn bộ cao đẳng ma tộc ở đây, tinh thần đều là biến đổi. Có một vài kẻ diện mục vô cùng dữ tợn dĩ nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gì, ngươi gọi tới bảy tên điên kia? Ngươi cũng điên rồi sao? Dù là Vu Cổ Hậu, lấy địa tiên chi tôn, nghe hai danh tự này tinh thần cũng trở nên cực kỳ khó coi. Trong ma tộc cũng có rất nhiều bè quá. Như bè phái Khổ Kiêu vậy, chính là chủng tộc thấp nhất trong ma tộc, thuộc về cấp bậc pháo hôi. Trong ma giới, ma tộc vô số, Huyết Hải Thất Hậu chính là bảy thái cổ ma đầu giáng sinh trong nguyên tổ Huyết Hải. Cũng là người thống trị nguyên tổ Huyết Hải, mỗi một vị thực lực cũng không dưới Vu Cổ Hậu và Trí Hải Hậu. Mà Vong Ngân Huyết Hải lại là bảy tên thái cổ ma đầu này lợi dụng nguyên tổ Huyết Hải luyện chế thành một cái chí tôn tiên khí. Chỉ là Huyết Hải Thất Hậu này thực lực cường đại vô cùng. Thế nhưng đồng thời tính tình cũng là vô cùng hung bạo. Thì huyết chính là cùng ma giới cùng tồn tại. Cũng không có mấy ma tộc nguyện ý cùng bọn chúng chiến đấu. Ta không có điên, ta chỉ là muốn trong thời gian nhanh nhất đánh hạ Vọng Hải Lâu thành. Trí Hải Hậu nói. Huyết Hải Thất Hậu, lại thêm lực lượng của Vong Ngân Huyết Hải, đủ để đem Vọng Hải Lâu thành kia công phá. Hai kiện chí tôn tiên khí tại thiên giới đại thế giới va chạm. Thiên giới đại thế giới có tồn tại hay không không liên quan đến chúng ta. Vô luận thiên cơ đại đế bọn họ có âm mưu thật hay không? Chúng ta lấy lực lượng tuyệt đối đem Vọng Hải Lâu thành nghiền nát là được. Đến lúc đó, vô luận hắn có dạng âm mưu gì cũng đã định trước là công giả tràng, ngươi nói thế nào? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1675 Nổ Thiên Thông. Cũng đúng. Mặc kệ bọn họ có âm mưu gì, chúng ta chỉ lấy lực lượng đi vào nghiền nát, đem tất cả hóa thành hư ảo là được. Vu Cổ Hậu âm ngoan nói. Thế nhưng chợt hắn giống như lại nghĩ tới cái gì. Ta lập tức phải đi tiền tuyến chủ trì đánh Vọng Hải Lâu thành. Chớ nên cáp bách như vậy. Ta không muốn cùng bảy quái vật kia gặp mặt. Trong lúc nói, Vu Cổ Hậu liền biến mất ở trước mặt chúng ma tộc. Người này cũng chạy thật nhanh. Bất quá các ngươi không thể chạy. Huyết Hải Thất Hậu rất nhanh sẽ. Nếu như bọn họ phát hiện người nghênh tiếp quá ít, nói không chừng sẽ nổi loạn. Một câu nói liền đem mấy ma hậu có ý định mượn cớ rời khỏi dập tắt. huyết hải thất hậu, vong ngân huyết hải, dĩ nhiên là chiếc tôn tiên khí. Người này dĩ nhiên triệu hoán chiếc tôn tiên khí đến đây. Lúc này, Chu Báo đã ngầm trở lại thiên giới đại thế giới. Nếu để lời đồn phóng suốt, tự nhiên là muốn nhìn hiệu quả thế nào. Đem Hắc Trân Châu Hào thu hồi, vận khởi thiên xà liễm tức thuộc, hóa thành một luồng cát bụi, lẻn vào thiên giới đại thế giới. Thần không biết, quỷ không hay, căn bản là không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Chỉ là hắn thật không ngờ vừa mới lẻn vào sào huyệt ma tộc liền nghe được một tin tức này. Tiểu tử, không nên làm bộ kinh ngạc như vậy. Ngươi nếu đem lời đồn phóng suốt, nên nghĩ đến có kết quả như thế. Thế giới này không ai là kẻ ngu. Thấy vẻ mặt khiếp sợ kia của Chu Báo, Quỷ Oa Oa có vẻ thập phần coi thường. Nếu đã phóng suốt, mọi người tất nhiên là muốn chuẩn bị dư thừa, tránh cho tình huống như ngươi nói xảy ra. Mà cách ứng đối hay nhất chính là dưới tình huống đối phương không có chuẩn bị cho tốt, đem Vọng Hải Lâu thành đánh hạ, cướp thông đạo tiên giới. Ta thấy không dễ dàng như vậy. Tất nhiên sẽ không dễ dàng, huyết hải thất hậu là lực lượng trung kiên của ma tộc huyết ngục hệ. Bọn họ tới đây, Vọng Hải Lâu thành khẳng định bị phá. Thế nhưng thiên cơ đại đế bọn họ cũng không phải dễ chơi. Rất có thể tại lúc không chống đỡ được, cho bằng hữu ngươi xác động lực lượng mặt luân thế giới. Đến lúc đó, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Đây cũng chính là sự tình ta muốn hỏi ngươi. Chu Báo bỗng nhiên nói, ngươi xem Tống Tử Phật kia lúc xác động lực lượng mặt luân có thể bị chết. Nếu như hắn đối với lực lượng của thái cổ mãnh thú Huyễn Giao tìm hiểu thấu triệt, nhiều nhất chỉ khiến nguyên khí của hắn đại thương. Bất quá, nếu như lý giải không sâu, lúc này thôi động mạch luân rất có thể phải đền mạng. Người này biết chuyện này còn chưa lâu a, lấy ngộ tính của hắn là không thể dễ dàng thấu hiểu như vậy. Chu Báo khẽ nhíu mày. Ngươi cũng biết, hắn bị ép phát quyết tâm đại thệ. Lần trước ta cùng tạo hóa đồng tử liên lạc, đánh tráo, chơi ngầm thiên cơ đại đế một vố. Không biết thiên cơ đại đế có biết chưa? Mặc kệ thiên cơ đại đế có biết hay không, tin tức nếu đã tiết lộ ra ngoài, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ tuần tra. Bất quy. A. U. Các ngươi lần đó làm thiên y vô phùng, nghĩ đến bọn họ sẽ không cảm thấy được cái gì. Quỷ Oa Oa thản nhiên nói. Đồng thời, coi như là biết bằng hữu của ngươi sẽ không có chuyện, hắn hiện tại cần lợi dụng lực lượng của chính mình. Ai, đám vương bát đảng này, lão tử coi thường nhất chính là suốt ngày tính toán người khác. Ngươi nói, nếu như ta đem Tống Tử Phật trấn áp, sẽ có hậu quả gì? Sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Hắn không phải phát cái gì tâm ma đại thể sao? Cùng hắn nói chuyện khẳng định là không thể, chẳng bằng trực tiếp xuất thủ, trấn áp hắn. Đợi đến thiên cơ đại đế bọn họ và ma tộc phân ra thắng bại, sẽ đem hắn phóng xuất. Chỉ cần trước đó không nói cho hắn, hẳn là cũng không coi là vi phạm tâm ma đại thể. Ngươi thấy thế nào? Cách là cách hay. Thế nhưng, thiên cơ đại đế bọn họ đã có cảnh giác. Ngươi cho rằng ngươi có thể trấn áp hắn được sao? Quỷ Oa Oa cười lạnh nói. Sự tình ngươi có thể nghĩ đến, thiên cơ đại đế nhất định cũng sẽ nghĩ đến. Tại thời khắc mấu chốt như vậy, ngươi cho là thiên cơ đại đế sẽ thả Tống Tử Phật chạy khắp nơi sao? Do đó, chuyện này liền cần suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Tất cả mọi người có kế hoạch, ta cũng không thể không có lấy một kế hoạch phải không? Ma giới và các thế lực khác trong hư không vũ trụ mục đích là vì thông đạo tiên giới. Đám người thiên cơ đại đế có mục đích là đem ma tộc tinh anh chôn vùi. Thế nhưng nói đến cùng, cũng là vì muốn độc bá thông đạo tiên giới. Kỳ thực, đám gia hỏa này mục đích đều là như nhau. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Chúng ta hiện tại cùng đám người thiên cơ đại đế kia đã hoàn toàn trở mặt, đã là thế bất lưỡng lập. Không tồn tại bất kỳ khả năng hòa giải nào nữa. Đã như vậy, liền hoàn toàn để kế hoạch của bọn họ phá hỏng đi sao? Trong ánh mắt Chu Báo lộ ra ánh mắt vô cùng âm ngoan. Điểm then chốt của kế hoạch là Tống Tử Phật. Đem hắn trấn áp. Kế hoạch của bọn họ cũng thất bại. Đến lúc đó Vọng Hải Lâu Thành bị công phá. Mặc kệ thông đạo tiên giới cuối cùng thuộc về tay ai, cũng sẽ không rơi vào trong tay thiên cơ đại đế. Liền để bọn họ khóc đi sao? Ngươi thật sự quyết định như vậy? Lời còn chưa dứt, Quỷ Oa Oa liền biết là chính mình nghĩ nhiều. Bởi vì Chu Báo đã phá vỡ tầm tầm không gian, hiện ra trong một mảnh thời không đặc thù trong thiên giới đại thế giới Thái Hoa Sơn. So với vài lần trước, hiện tại Thái Hoa Sơn trống rỗng thêm vài phần vẻ thê lương. Lãnh lệ thê lương còn có một tia vẻ hiên quạnh. Tạo hóa đồng tử, ngươi còn không giác ngộ sao? Nhanh đưa tạo hóa kim sách đưa ra, bằng không, chớ trách ta xóa đi linh thức của ngươi, cho ngươi trở về hỗn độn. Thanh âm thỏa mãn tự ngạo trong phiền thời không này vọng ra, lộ ra một khí tức tử trên cao nhìn xuống. Đây là kẻ nào? Chu Báo vô thanh vô tức hiện ra trong Thái Hoa Sơn. Không có kinh động một người. Nghe thanh âm như thế tại Thái Hoa Sơn. Nhíu chặt mày lại. Coi như là đem chủ ý đánh tới trên người tạo hóa đồng tử cũng khéo a. Nổ thiên thông. Ngươi bất quá là một con chó săn nho nhỏ mà thôi. Cũng dám tại Thái Hoa Sơn này của ta hô to gọi nhỏ. Muốn tạo hóa kim sát. Có thể thế nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Để thiên cơ đại đế qua đây cùng ta nói. Ha ha ha ha. Một khí linh nho nhỏ. Một con rùa rút đầu. Bất quá là chưởng khống tạo hóa kim sát. Liền thực đem bản thân coi như là tạo hóa giả. Chỉ bằng ngươi và một lão ô quê như vậy. Là có thể ngăn trở ta sao? Một đạo nhân ảnh kim sắc chợt lóe. Hiện ra trên Thái Hoa Sơn. Vừa chợt lóe. Nhưng thấy một đạo kim quang xẹp qua. Thẳng trợn mắt nhìn Huyền Quy Thiên Quân. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1676-1677 Mơ Dương chuyển luân pháp. Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết. Kim quang hiện lên. Huyền Quy Thiên Quân thân thể bay nhanh rút lui. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bất quá một kích này cũng không có thương đến căn bản của hắn. Rống. Huyền Quy Thiên Quân trong lúc rút lui điên cuồng hét lên một tiếng. Đến từ huyết mạch cường đại tại bộ dáng yếu ớt của hắn. Từng đạo ba văn dâng lên. Quét ngang khắp nơi. Đây là. Tên nổ thiên thông kia cau mày lại có chút ngoài ý muốn. Đã vậy còn muốn liều mạng. Liều mạng. Là liều mạng. Huyền Quy Thiên Quân lúc này cả người cơ bắp bành trướng. Cấu kết. Từng đạo khí tức hủy diệt từ trên người hắn tỏa ra. Thân thể trở nên càng lúc càng lớn. Càng lúc càng không thuộc nhân hóa. Bất quá là một lần hô hấp liền hóa thành một con lão quy cao tới hơn trăm trượng. Lực lượng. Cũng theo hắn chuyển biến mà đang không ngừng tăng trưởng. Nguyên bản Huyền Quy Thiên Quân trạng thái hình người bất quá là mặt khác cấp Thiên Quân. Thế nhưng hiện tại, lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Nhân tiên bình thường, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Khí tức đạt được ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Mãnh liệt ngừng một chút. Sau đó, lại một lần nữa tăng trưởng. Trong nháy mắt đột phá nhân tiên cảnh giới. Tiến vào thần tiên cảnh giới. Khi tiến vào thần tiên cảnh giới trong nháy mắt, Chu Báo rõ ràng thấy mai rùa phong cách cổ xưa của hắn hiện ra một vết nứt nhàn nhạt. Khí tức tăng trưởng. Theo hắn tiến nhập cảnh giới thần tiên, lại một lần nữa điên cuồng tiêu. Cuối cùng dừng ở thần tiên đỉnh phong cảnh giới. Yêu hóa bí pháp, ha ha, ngươi lão ô quy này, nguyên lai một mực ẩn giấu thực lực. Bất quá, thần tiên đỉnh phong thì thế nào? Không chỉ nói thần tiên đỉnh phong, coi như là địa tiên đến. Ta ngày hôm nay cũng nhất định phải đem ngươi loại bỏ. Nổ thiên thông âm độc nói, kim quang trong tay chớp động. Một cái gương phong cách cổ xưa hiện ra ở trong tay hắn. Mà ở trên cái gương kia, dĩ nhiên một nhân ảnh nhàn nhạt đứng lên. Tiên khí quân thiên tiên khí. Nổ thiên thông thực lực bất quá là thần tiên. Còn xa không đạt được thần tiên đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng đối mặt Huyền Quy Thiên Quân, hắn không sợ chút nào. Kháo. Chính là cái gương trong tay này. Quân thiên tiên khí, bát cực mơ dương kính. Mà khi thấy bát cực mơ dương kính trong nháy mắt, Chu Báo cảm thấy thất bảo diệu thuật trong đan điền mình hung hăng run rẩy một chút. Thấy Huyền Quy Thiên Quân muốn liều mạng, Nổ Thiên Thông kia cười lạnh triển khai bát cực mơ dương kính của mình. Đại đế quả nhiên tính toán không sai. Tạo hóa đồng tử này kinh doanh nhiều năm như vậy, không thể ngay cả một chút sát thủ cũng không có. Chỉ là nghĩ không ra sát thủ của hắn dĩ nhiên là lão ô quy này. Bất quá hơn 10 vạn năm liền đem lão ô quy này từ một huyễn tiên cảnh giới đề thăng tới thần tiên cảnh giới. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào địa tiên chi đạo trong truyền thuyết kia. Thậm chí Nổ Thiên Thông còn hoài nghi lão ô quy này rất có thể có một loại bí pháp cường đại, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để bản thân có chiến lực cấp địa tiên. Thế nhưng tất cả cái này có thể không? Vô luận tính toán như thế nào, vô luận cẩn thận ra sao, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều là vô ích. Chính mình không có lực lượng tuyệt đối, thế nhưng lại mang theo lực lượng tuyệt đối đến. Rống, lại là một tiếng nổ hống. Đối mặt quân thiên tiên khí, Huyền Quy Thiên Quân không hề do dự, cũng không có dao động chút nào. Nhìn thân thể giống như đại bàng cũng linh hoạt vô cùng. Trong nháy mắt liền vọt đến trước người Nổ Thiên Thông, mở ra cái miệng dữ tợn, hướng phía hắn cắn qua. Mễ lạc chi quan, lại là phóng quan hoa. Nổ Thiên Thông cười lạnh. Bát cực mơ dương kính nhẹ nhàng nhoáng lên. Lập tức, một đạo hồng quang từ trong kính bắn ra, đánh thẳng vào trên người Huyền Quy Thiên Quân. Thiết, Huyền Quy Thiên Quân như trúng đòn nghiêm trọng. Không chỉ không cắn được Nổ Thiên Thông, mà thân thể bàn đại cảo hắn dĩ nhiên bị đạo hồng quang kia bắn rơi. Đồng thời, một đạo cự đại kim sắc quy sát hư ảnh đi ra, miễn cưỡng ngăn đỡ đạo hồng quang này. Ha ha, bản mạng bảo bối ta là quên, các ngươi những con rùa này am hiểu nhất là phòng ngự. Bất quá, tại trước mặt quân thiên tiên khí, các ngươi phòng ngự căn bản là bất kham một kích. Trong tiếng cười cuồng nộ của Nổ Thiên Thông, bát cực mơ dương kính hồng quang mãnh liệt cường thịnh. Kim sắc quy sát trong sát na phá hư hồng quang. đánh thẳng vào trên người Huyền Quy Thiên Quân. Hô, rống. Huyền Quy Thiên Quân mạnh mẽ phát sinh một tiếng đau đớn, thân thể cự đại dưới hồng quang này hoàn toàn thu nhỏ lại. Ha ha ha ha, đầu ngu xuẩn cũng dám cùng đại đế đối địch, hiện tại, ngươi biết lợi hại chưa? Đáng tiếc, hối hận đã vô ích, đi tìm chết cho ta đi sao? Nổ thiên thông cuồng tiếu, thôi động bát cực mơ dương kính, dựa vào lực lượng trong đó đem Huyền Quy Thiên Quân diệt sát. Chết là ngươi a! Ngay khi nổ thiên thông đang thỏa mãn nhất, một thanh âm tại phiền thời không này vang lên. Người nào? Trong sát na, một khí tức cổ kinh khủng từ đáy lòng nổ thiên thông mọc lên, báo động. Có tu vi thần tiên cảnh giới. Nổ thiên thông tất nhiên cũng có linh giác mạnh mẽ. Chỉ là lúc này, linh giác báo động đến quá muộn một chút. Thiên xà liễm tức thuật. Đây là thiên xà liễm tức thuật. Cũng chỉ có thiên xà liễm tức thuật trong thất bảo diệu thuật mới có thể làm được điểm này. Có thể để linh giác cấp thần tiên chậm vài giây, chính là muốn cái mạng của nổ thiên thông. Chỉ thấy một đạo thanh quang cực nhỏ trong phiền thời không này đột nhiên thoáng hiện, giống như một thanh sắc hoa đăng. Thiên xà liễm tức thuật. Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương là vương xà. Hầu như trong nháy mắt đạo thanh quang này hiện ra, Chu Báo liền biết thân phận người đánh lén này. Thanh sắc lôi quang hiện ra liền đâm vào hậu tâm nổ thiên thông. Ngươi! Thân thể nổ thiên thông mạnh mẽ cứng đờ, vẻ mặt không thể tin được nhìn lỗ máu trước ngực, lại nhìn vương xà hiện thân đi ra. Sinh cơ trong cơ thể trong nháy mắt bị cắt đoạn. Mà bát cực mơ dương kính trong tay hắn lại là quang mang thu liễm. Gan lớn. Trong hư không truyền đến một tiếng gầm lên, một cái đại thủ phá không đi ra, liền hướng bát cực mơ dương kính bắt qua. Tại đại thủ này hiện ra trong nháy mắt, địa tiên kia bàn đại mà đặc biệt có uy lực quét ngang cả thời không. Vô luận là Huyền Quy Thiên Quân, hay là vương xà, thậm chí là tạo hóa đồng tử kia dưới cổ uy áp cường đại đều không thể phát ra một tia ý niệm chống đối trong đầu. Lại càng không muốn đề bát cực mơ dương kính mới thu liễm quang mang. Mà cái đại thủ kia hiển nhiên đối với ba người này đều không có hứng thú gì. Hắn hứng thú chỉ là bát cực mơ dương kính. Đại đế, cứu ta a đại đế, giết chết mấy kẻ phản bội này, giết chết bọn họ. Một bóng người thật nhỏ nửa hư nửa thực từ trong thân thể nổ thiên thông chui ra. Vẻ mặt dữ tợn hướng đại thủ kia kêu lớn. Trong thanh âm đầy oán độc và thù hận. Đồ vô dụng. Người mang quân thiên tiên khí dĩ nhiên cũng không có hoàn thành nhiệm vụ. Muốn phế vật như ngươi làm gì? Đi tìm chết cho ta đi sao? Hiển nhiên, đối phương kỳ thực không ăn một bộ này của hắn. Tên đại đế này đối với hắn chính là thập phần khó chịu. Trong lúc phất tay, một cổ lực lượng bàn đại sinh ra. Dĩ nhiên trực tiếp đem thần hồn của nổ thiên thông đánh tan. Hắn vô dụng, ngươi cũng không có hữu dụng a. Ngay khi đại thủ kia sắp bắt được bát cực mơ dương kính, một đạo kiếm quan sắc bén phá không ra, mãnh liệt hướng đại thủ kia. Kẻ nào? Lớn mật. Một kiếm này, hoàn toàn ngoài ý liệu của đối phương, đối mặt kiếm quan, đại thủ kia bấm tay bắn ra. Giống như muốn dùng loại phương thức này đem đạo kiếm khí bắt tan. Đáng tiếc không như mong muốn. Tan không phải là đạo kiếm khí mà là ngón tay xuất chỉ. Chân thân của ngươi không thể hiện ra, cái tiên khí này thuộc về ta. Thân hình Chu Báo đột ngột hiện ra tại phiến thời không này. Vừa đưa tay, liền đoạt tại đại thủ. Đem bát cực mơ dương kính bắt lấy. Thân hình dương ra. quay hướng đại thủ kia chính là một quyền. Về phần ngươi, liền đi tìm chết cho ta đi. Một quyền hung hăng đánh vào trên đại thủ kia, cả thời không đều tại một quyền một chưởng va chạm giải thể. Chu Báo, ngươi dĩ nhiên còn dám hiện ra. Thanh âm phẫn nộ vang vọng thiên địa, đinh tai nhức óc. Chết đi cho ta. Chu Báo xoay người lại là một quyền, mãnh liệt đánh về phía hư không. Hư không mãnh liệt sụp đổ xuống phía dưới. Nhưng thấy một cái thủ ảnh, hoảng hốt một chút, biến mất ở sâu trong hư không. Kim sắc huyết vụ nhuộm thành một mảnh. Đây cũng là tên chân thân của thượng cổ đại đế kia. Bị Chu Báo kích thương. Thượng cổ đại đế, hắc hắc, ai này đều là hạng người giấu đầu lộ đuôi. Có bản lĩnh liền hiện thân cùng ta đánh một hồi, bằng không, liền để đũng quần cho ta búng. Ai thò đầu ra, lão tử liền đánh hắn. Tiếng rống thảm của Chu Báo đồng dạng truyền khắp trong thiên địa, cả thiên giới đại thế giới lập tức một trận yên lặng. Thô, tiểu tử này quá thô, sao có thể nói như vậy đây? Trong đại bản doanh của ma tộc Trí Hải Hậu thất thần một chút, chợt liền lộ ra một tia khổ não. Tiểu tử này thật sự là quá thô bỉ, sao có thể như vậy, một chút phong độ cũng không có. Ha ha ha ha! Thú vị ta thích. Tiểu tử này thật thú vị. Nghĩ đến mấy lão bất tử kia không sai biệt lắm cũng bị hắn làm tức chết đi. Tức chết cũng không đến mức, bất quá lúc này vô luận là ai xuất thủ, đều rốt cuộc bị một vố. Trí Hải Hậu cười nói. Thanh âm kia là từ thời không của tạo hóa đồng tử truyền đến. Xem ra là có người đối với tạo hóa đồng tử xuất thủ. Kết quả bị Chu Báo đánh trở lại. Chu Báo này không hổ là người ứng kiếp. Sự tình muốn làm ra đều là đại sự, nếu như ta đoán không sai. Lúc này tin tức cũng là hắn phóng xuất. Ha ha, người ứng kiếp tất cả là do người ứng kiếp nhưng lại làm bọn ngụy quân tử đại đế đau đầu. Đáng tiếc tiểu tử này chính là quá kiêu ngạo. Người quá kiêu ngạo, mạng sẽ không dài. Vu Cổ Hậu cười lạnh nói. Do đó chớ nên đối với hắn ôm hy vọng quá lớn. A, ngươi cho rằng hắn sống không bao lâu. Hắn lấy được nhiều người như vậy, coi như là người ứng kiếp cũng thái quá. Vậy thì mỏi mắt mong chờ dân quy quy, không thể. Tiểu tử này còn có thể cho chúng ta một ít kinh hỷ. Bất quá, đây cũng để ta xác nhận một việc, lời đồn kia 8 phần 10 là thật. Liền bởi vì có thể là tiểu tử này phóng xuất. Có 8 phần 10 có thể là tiểu tử này phóng xuất tin tức. Như vậy thì có 8 phần 10 có thể là thực. Trí Hải Hậu mỉm cười nói. Hiện tại, liền xem động tác của song phương chúng ta ai nhanh hơn. Ngươi không nên luôn để con mắt chăm chú vào trên người thiên cơ đại đế bọn họ. Đừng quên hư không vũ trụ. Có thể. Được, Vu Cổ, ngươi chừng nào thì bắt đầu học người khác động não. Đơ mẹ ngươi. Vu Cổ Hậu liếc mắt lườm Trí Hải Hậu. Nhìn bộ dáng tràn đầy lòng tin của hắn. Biết hắn tâm ý đã quyết. Liền không hề kính. Lại nói tại Thái Hoa Sơn thời không, Chu Báo đẩy lùi đại thủ của tên địa tiên kia, đoạt được Bát Cực Mơ Dương Kính, liền trực tiếp thi triển lưỡng giới phân cát thuật, đem Thái Hoa Sơn thời không từ trong thiên giới đại thế giới vô tận thời không tách rời ra, lại vận dụng chư thiên vạn giới và thiên xà liễm tức thuật, đem cả thời không bao vây. Trong nháy mắt, thời không Thái Hoa Sơn này liền biến mất ở trong vô tận thời không. Mấy lúc, hơn 10 đạo thần niệm vô cùng mạnh mẽ, uy áp vô cùng, quét ngang vô tận thời không. đem thiên giới đại thế giới khuấy thành một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp tìm kiếm đến Thái Hoa Sơn đã biến mất. Chỉ có thể thấy phong bạo rứt gào, biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, đám gia hỏa này thật đúng là khi thiên giới đại thế giới vẫn là thiên giới đại thế giới trước đây a. Bọn họ mấy đại đế rốn một tiếng, chuyện gì đều giải quyết được. Trong Thái Hoa Sơn, Chu Báo thưởng thức bắt tay vào luyện chế bát cực mơ dương kính. Nghe vài tên đại đế gầm gừ khó miệng mang theo một tia tiếu ý cổ quái. Lúc này lại thiệt thòi cho ngươi. Tạo hóa đồng tử đem Huyền Quy Thiên Quân bị trọng thương sắp xếp xong, khẽ thở dài một tiếng. Nghĩ không ra, bọn họ dĩ nhiên ngay cả một điểm thời gian đều chờ không được. Ta muốn nói a, ngươi chính là quá ngây thơ. Suốt ngày ôm tạo hóa tiên khí làm cái gì, tách rời liên hệ cùng tiên khí này. Trong thiên địa cho ngươi tiêu giao không phải tốt hơn sao? Chu Báo lắc đầu nói. Bỏ đi, ta biết ta nói không được ngươi, không nói nữa. Không nói nữa, ngươi không phải chạy sao, sao lại trở lại? Ai, thiên ý như đau, ta chạy sao, ta? Chu Báo nói rằng cầm trong tay bát cực mơ dương kính đưa tới trước mặt tạo hóa đồng tử. Cái kính này hình như có chút không đúng, tuy rằng là quân thiên tiên khí, thế nhưng khí linh này tự hồ là kẻ ngốc a. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1678-1681 thất bảo diệu thuật chi. Tất nhiên là kẻ ngốc. Bát cực mơ dương kính tại thượng cổ thời đại liền đã tổn hại. Hiện tại khôi phục một chút. Thế nhưng khí linh linh trí còn không bằng một hài tử 3 tuổi. Hiện tại chỉ có thể coi là một nửa quân thiên tiên khí. Tạo hóa đồng tử tiếp nhận bát cực mơ dương kính. Bất quá, bên trên còn có một môn thần thông, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Mơ dương chuyển luân pháp trong thất bảo diệu thuật và danh đệ nhị diệu thuật. Tạo hóa đồng tử cười. Còn thiếu một loại kiền khôn hồn thiên quyết thất bảo diệu thuật đại thành A. Ánh mắt Chu Báo ngưng lại. Nếu như nói trước đây hắn đối với thất bảo diệu thuật này chỉ là cảm thấy hứng thú. Như vậy hiện tại, sau khi hắn đem nó để cường đoạt khí vận của chuẩn đề đạo nhân, đối với thất bảo diệu thuật, yêu cầu bức thiết cần phải có mấy loại sau. Thất bảo diệu thuật, hắn đã được 5 loại, đối với bộ bí kỹ chỗ tốt tất nhiên tự như chỉ trưởng. Chỉ là ngoài 5 loại hắn thu được ra, 2 loại khác lại không có đầu mối. Thậm chí ngay cả tên cũng không có nghe nói qua. Đột nhiên nghe được tên của 2 loại thất bảo diệu thuật khác, Chu Báo dĩ nhiên thất thần một chút. Ngươi là nói trên cái gương này có thất bảo diệu thuật ta chưa học được. Không sai, mơ dương chuyển luân pháp. Lúc này ánh mắt tạo hóa đồng tử nhìn về phía Chu Báo trở nên thập phần phức tạp, tựa như nhìn động vật quý nào đó. Ta chỉ muốn khống chế khí linh của bác cực kiền khôn kính liền có thể từ đó thu được truyền thừa của môn diệu thuật này. Sao ngươi biết? Bát cực kiền khôn kính chính là tại thiên giới đại thế giới luyện thành. Tuy rằng lực lượng của ta không mạnh, nhưng là sự tình như thế này không thể giấu diêm được ta. Đồng thời khi đó cũng không có cần giấu diêm ta. Ta cùng với khí linh nói ra cũng có chút giao tình. Nghĩ không ra, hắn hiện tại dĩ nhiên trở thành bộ dáng như vậy. Kế tiếp tự nhiên liền không cần phải nói, tạo hóa đồng tử và bát cực kiền khôn kính tại bản chất đều là khí linh. Thượng cổ thậm chí tại thời đại sớm hơn đều là thiên tiên khí. Tính tự chủ vẫn là rất mạnh. Rất nhiều thiên tiên khí căn bản là vật vô chủ, hoàn toàn do khí linh đến nắm lấy. quan hệ tương hỗ trong đó liền giống như quan hệ giữa người với người. Cũng không có khác biệt gì quá lớn. Cũng không phải sự tình khiến người ta không thể tiếp thu. Như vậy xem ra, biết bí mật của những khí linh này cũng là sự tình bình thường. Xem ra, lúc này ta xuất thủ là kiếm lớn. Quả thực kiếm lớn, thất bảo diệu thuật, ngươi đã được 6 loại. Loại chuyện này từ thái cổ tới nay thế nhưng chưa từng phát sinh qua. Không thể nào, ta nghĩ thất bảo diệu thuật này thu được kỳ thực không khó khăn a. Hư thiên xà liễm tức thuật và ngọc hư thông thiên kính sớm đã lưu truyền trong hư không vũ trụ. Thế nhưng phải đem hai loại này học hết kỳ thực không phải là một sự tình không thể. Thế nhưng huyền nhất quy nguyên khí, xích ngô ngưng thần pháp và thái hoàng bất thân tử đều là bí mật bất truyền của các đại thế lực tôn môn. Đặt ở bình thường căn bản là không thể để người khác thu được. Nào giống như ngươi thoáng cái được ba loại còn theo đó ngưng tụ thành tam hoa tụ định. Về phần mơ dương chuyển luân quyết, nhắc tới mơ dương chuyển luân quyết, tạo hóa đồng tử phức tạp liếc mắt nhìn Chu Báo, pháp quyết của môn diệu thuật này từ thái cổ về sau cũng chỉ có ta cùng với bác cực kiền khôn kính biết chỗ hạ lạc của nó. Mà từ thái cổ đại kiếp sau đó bác cực kiền khôn kính bị thương rất nặng, cho tới bây giờ vừa mới khôi phục một điểm khí linh. Người bên ngoài muốn dễ dàng điều khiển cũng được. Thế nhưng muốn thu được truyền thừa khác, phải có một loại thủ pháp cực kỳ đặc thù đem khí linh của nó hoàn toàn đánh thức. Mà loại thể lệ này, hiện tại cũng chỉ có ta biết được thôi. Do đó kỳ thực không phải ngươi vận khí tốt, mà là trời đã định trước, môn diệu thuật này sẽ rơi vào trong tay ngươi. Trời đã định trước sao? Như vậy kiền khôn hồn thiên quyết thì sao, nó hạ lạc, ngươi biết không?